Những vì sao trong vòng tay tôi. Chương 35, góc truyện audio.com. Khi bắt đầu phát giấy đăng ký xếp lớp học sinh trong lớp 1. 10 ai cũng giống như ai. Rốt cuộc đối với những học sinh cá biệt chỉ cần viết tên. Những người ở hàng sau thì đang ngủ bù, hoặc chỉ cười nói vui đùa, nhưng Hạ Đình trông có vẻ nghiêm túc liên tục lật tờ giấy trước mặt. Cô muốn chọn khoa học nhưng cô không biết Lâm Tư Tranh sẽ chọn gì. Hạ Đình cảm thấy Lâm Tư Tranh học rất giỏi, nàng có thể học rất tốt cho dù nàng chọn ngành gì. Phác Sán Liệt quay đầu nhìn Hạ Đình vẫn giữ vẻ mặt đó hồi lâu, cuối cùng không nhịn được hỏi, đại tỷ chị chọn cái gì? Vũ Thanh, đại tỷ chúng ta chọn cái gì cũng được. Dù sao cũng giống nhau, tất cả đều đăng ký học nghệ thuật tự do, nghĩ đến việc đi theo Hạ Đình. Lâm Yến và La Giai, Giai đang hút thuốc nghịch cuốn sách hiếm khi thấy họ không nhìn qua. Hạ Đình đứng dậy đi ra ngoài cửa sau của lớp học. Khi Trần Dương ngẩng đầu nhìn thấy Hạ Đình đứng trước mặt, ánh mắt ông rất kinh ngạc. Hạ Đình thường xuyên xuất hiện trong văn phòng, nhưng cô thường được mời một mình sau khi bị giáo viên các bộ môn phàn nàn. Đây là lần đầu tiên cô đến đây một mình như bây giờ. Trần Dương vẫn có chút cảnh giác, làm sao vậy? Hạ Đình, em chọn khoa học. Trần Dương nhìn chằm chằm Hạ Đình như nhìn vật lạ. Chấm chấm chấm, cái này, Hạ Đình chủ động đến nói muốn chọn môn. Trần Dương cho mẫu giấy đăng ký xếp lớp của Hạ Đình sẽ giống như mẫu đăng ký xếp lớp trước, cô sẽ không muốn hợp tác cho đến khi biết lớp. Trước đây ông nghĩ rằng Hạ Đình thực sự muốn học tập chăm chỉ. Nhưng khi kết quả lần này được công bố, Hạ Đình đứng thứ 5 từ dưới lên. Tâm trạng của Trần Dương rất phức tạp, đây hẳn là số điểm có thể đạt được khi trả lời đúng một vài câu hỏi. Vì vậy, bây giờ ông cảm thấy ông có thể đã sai. Trần Dương, nói lại lần nữa. Trần Dương hỏi lại để tránh bị nghe lầm. Giọng nói Hạ Đình có chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn rất chắc chắn, em chọn khoa học. Được được, vậy thì tôi sẽ viết cho em ngay lập tức, vì Hạ Đình thực sự muốn học, không có lý do gì Trần Dương không ủng hộ cô. Ngoài dạy môn tiếng Anh, ông còn dạy cả môn khoa học. Hạ Đình vẫn là học trò của ông, vì vậy ông cảm thấy yên tâm. Hạ Đình thấy ông đã viết tên cô nên quay lưng bỏ đi không nói một lời. Trần Dương sờ sờ mũi, vốn là muốn hỏi Hạ Đình có cần hướng dẫn thêm. Không, Hạ Đình trở lại lớp học bị bao vây bởi một nhóm đàn em. Vũ Thanh, đại tỷ, chị chọn cái gì, chị vừa đi gặp lão sư sao? Hạ Đình lạnh lùng gật đầu. Lâm Yến vội vàng đi lên phía trước, đại tỷ chị chọn khoa nào? Hạ Đình liếc cô một cái, khoa học. Lâm Yến lập tức nhéo La Giai Giai, vậy chúng ta cũng học khoa học. Phác Sán Liệt đau đớn rên rỉ, tớ không muốn học khoa học đâu, tớ không thể học khoa học, tớ thà học lịch sử chính trị còn hơn. Vũ Thanh, không sao, không phải lớp nghệ thuật tự do liền kề với lớp khoa học sao, đàn em phải vào lớp cùng nhau. Hạ Đình đột nhiên hỏi, ai biết Tư Tranh chọn cái gì không? Mọi người đều lắc đầu, tớ biết, ngoài cửa có giọng nói, Hạ Đình ngẩng đầu liền nhìn thì thấy. Hứa Diệp Hàm đang đứng ở cửa cầm một xấp giấy, Hạ Đình cau mày, cậu vào đi. Hứa Diệp Hàm tiến lên một bước, một thiên tài vật lý nổi tiếng, đứng thứ 2 trong cả năm. Khi Hứa Diệp Hàm bước vào, học sinh lớp 1. Mười đều nhìn chằm chằm nàng giống như đang nhìn động vật quý hiếm. Hứa Diệp Hàm có chút chột dạ. Đây là lần đầu tiên cô vào lớp cuối trong trường, đồn đại lớp này toàn là học sinh cá biệt, đừng liên quan đến bọn họ cũng đừng bị bọn họ phá đám. Hứa Diệp Hàm vừa nghe Lâm Yến nói muốn học khoa học, nàng chân thành đưa ra lời khuyên ngay khi bước vào, Lâm Yến, tớ nghĩ cậu học môn nghệ thuật tự do tốt hơn. Đánh giá từ bài kiểm tra của cậu, nhận xét dành cho cậu thật khó để nói. Lâm Yến nắm tay lắc lắc, tùy cậu. Đại tỷ của chúng ta đang hỏi chuyện Tiểu Hoa, Khôi chọn cái gì, cậu ấy chọn môn nghệ thuật tự do. Hứa Diệp Hàm đầy kính, để lộ hàm răng trắng bóng. Tư Tranh rất giỏi môn nghệ thuật tự do, cậu ấy không mê chuyên ngành. Có thật không, Hạ Đình đoán Lâm Tư Tranh sẽ học nghệ thuật tự do. Lâm Yến nghe xong liền bắt đầu la lên, nghệ thuật tự do. Tớ đột nhiên muốn học nghệ thuật tự do, không, không, không thể phản bội đại tỷ. Hứa Diệp Hàm mò xấp giấy bài tập lấy ra 2 tờ rồi đặt trên bàn của Hạ Đình. Hạ Đình, đây là lần trước cậu đã hứa với tớ. Cậu phải làm xong 2 tờ này. Hạ Đình đau đầu, tôi biết cậu tới đây không có chuyện gì tốt. Lâm Yến bắt đầu hả hê, ha ha ha ha ha ha, đại tỷ, việc học làm cho chị hạnh phúc. Để em xem giấy bài tập gì, tiếng Anh và toán. Hứa Diệp Hàm nói, đúng vậy, cách nhanh nhất để tìm ra. Điểm yếu chính là trực tiếp làm giấy bài tập, chúng ta sẽ kê bài tập phù hợp. Hứa Diệp Hàm phát phần còn lại vào vị trí của từng người, đừng lo, các cậu đều có. Lâm Yến, La Giai Giai yếu ớt nói, không đúng, cậu chỉ cần lo cho đại tỷ của chúng ta thôi, đừng lo cho chúng ta. Chấm, hãy để chúng ta đi. Hứa Diệp Hàm lắc đầu nói, không, Hạ Đình đã đăng ký cho các cậu rồi. Các cậu phải cảm ơn cậu ấy. Lâm Yến, khóc thét, khi Hứa Diệp Hàm chuẩn bị rời đi, Hạ Đình uể oải đi theo nàng đến cửa phòng học dựa vào khung cửa hét lớn, này. Hứa Diệp Hàm quay đầu lại, Hạ Đình nói, cảm ơn, không cần khách sáo, Hứa Diệp Hàm vội vàng xua tay, tớ cùng Lâm Tư Tranh làm giấy bài tập, tớ không dám nhận công lao một mình. Lâm Tư Tranh nói, cậu ấy có thể phụ trách môn nghệ thuật tự do còn. Tớ sẽ phụ trách môn khoa học của cậu. Trong lòng Hạ Đình vừa động, nghĩ Lâm Tư Tranh nghiêm túc cho việc học của cô. Hứa Diệp Hàm vốn định rời đi, nhưng lại nhìn thấy dáng vẻ suy tư của Hạ Đình, rốt cuộc nàng hỏi câu muốn hỏi bấy lâu nay. Hạ Đình, tại sao đột nhiên muốn học? Hơn nữa, Hứa Diệp Hàm nhìn Hạ Đình không phải chỉ để cho vui, mà là hạ quyết tâm. Hứa Diệp Hàm cảm thấy có trách nhiệm với Hạ Đình, thật là một cảm giác tuyệt vời. Điểm của một học sinh cá biệt đang dần dần tiến bộ, nàng lại cảm thấy hạnh phúc hơn điểm của chính mình. Xét cho cùng, điểm của nàng đã đủ tốt, bất khả chiến bại là rất cô đơn. Tư thế Hạ Đình không thay đổi, nhẹ liếc nàng một cái, không có lý do, cậu cứ nghĩ đi. Thực tế, nếu không có Lâm Tư Tranh, Hạ Đình sẽ không như vậy. Hứa Diệp Hàm, ồ, không phải là do Lâm Tư Tranh sao? Tớ còn tưởng là do cậu ấy, tớ phải nói với cậu ấy. Nói xong đi xuống cầu thang. Đồ khốn kiếp trở lại cho tôi. Hạ Đình nghiến răng nghiến lợi đứng thẳng người kêu to, đúng vậy. Hứa Diệp Hàm hài lòng gật đầu, xem ra chỉ cần cậu nói thật tớ sẽ không trêu chọc cậu. Hạ Đình, học sinh giỏi chết tiệt, thật tức chết mà, nghệ thuật tự do và khoa học sẽ sớm kết thúc, những học sinh học nghệ thuật cần phải chuyển đến một lớp học mới trong tòa nhà khoa học và giáo dục. Lão sư tiếng Anh của khóa học do Trần Dương phụ trách, môn toán là Hoàng Nghị của lớp 1. 3. Lão sư môn văn là Tiểu Anh. Phòng học nằm trên tầng 5, bên cạnh căn cứ nhỏ trên sân thượng trước đây. Hạ Đình tìm hàng cuối cùng trong phòng học mới ngồi, xuống bên cửa sổ, ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy bầu trời xanh. Cô bàng hoàng nhớ lại, hình như đã lâu không đến căn cứ bí mật. Hơn nữa, từ khi Lâm Tư Tranh đến bên cạnh cô, giống như không có lý do gì để đi đến căn cứ nhỏ. Hàng ngày, tất cả đều bận học, xưởng vẽ trên tầng 2 của tòa nhà khoa học và giáo dục, lão sư Từ là chủ nhiệm lớp. Trong giờ học buổi chiều dành 2 tiết tự học để học sinh vẽ mỹ thuật. Hạ Đình không quan tâm đến những sắp xếp này cho đến khi lão sư Tiểu Anh nói câu, bây giờ tôi đề cử lớp trưởng của lớp chúng ta. Đây là kết quả của cuộc thảo luận cá nhân giữa hiệu trưởng và lão sư Từ, học sinh Hạ Đình. Hạ Đình, Lâm Yến, em, La Dai Dai, Lâm Yến, đại tỷ chị thật lợi hại, chị thực sự là lớp trưởng kia. Sau, đó Hạ Đình mới nhớ ra, hình như có chuyện như vậy. Trước đó không có gì, nhưng khi nhìn thấy tên cô được dán ở mặt trước của lớp học, Hạ Đình cảm thấy xấu hổ. Có ai có dám tin là lớp trưởng đứng thứ 5 từ dưới lên của trường không? Lớp học thực nghiệm tự nhiên tập hợp học sinh nghệ thuật các lớp, ai cũng nghe đến danh tiếng của Hạ Đình, cũng không dám nói gì về việc lão sư sắp xếp Hạ Đình làm lớp trưởng của lớp. Nhưng Hạ Đình cảm thấy rõ ràng ánh mắt của mọi người đang quét qua mình. Chết tiệt, đúng không? Mọi người không muốn tôi trở thành lớp trưởng, phải không? Muốn trở thành cái quái gì? Hạ Đình đang cáu kỉnh trong lòng, quyết định đến gặp hiệu trưởng sau khi giờ học kết thúc, cô muốn từ chức, ai mà muốn. Ngay khi tiếng chuông vang lên, trước khi Hạ Đình đứng dậy khỏi chỗ ngồi, trước cửa lớp đột nhiên xuất hiện một cái đầu nhỏ, đầu tóc rối bù vì chạy, khuôn mặt có chút thẹn thùng ửng hồng. Lúc Lâm Tư Tranh xuất hiện ở cửa giống như mang theo hương thơm ngọt ngào tươi mát, Hạ Đình vừa nhấc mắt liền nhìn thấy đôi mắt long lanh của nàng, đôi môi hồng nhuận mím chặt lại, liền vui vẻ hét lên một tiếng. Lớp trưởng, vẫn là kiểu giọng đặc biệt tự hào. Chết tiệt, dưới ánh nhìn của mọi người, Hạ Đình ngây người đứng dậy, đi tới cửa kéo Lâm Tư Tranh ra, dùng một chân đá vào cửa trước, bỏ lại tất cả ánh mắt dò hỏi phía sau. Tại sao cậu lại ở đây? Giọng nói của Hạ Đình đều đều, nhưng bàn tay bên kia lại thật chặt. Trên mũi Lâm Tư Tranh có chút mồ hôi, nàng lấy sữa chua ra nhét vào tay Hạ Đình, hôm nay mừng ngày đầu tiên chính. Thức làm lớp trưởng của cậu, nè, cậu ấy chạy qua đây vì cho mình sữa chua. Nhìn vào đôi mắt vô cùng dịu dàng của Lâm Tư Tranh, Hạ Đình cảm thấy tất cả sự tức giận của mình đã tan biến. Thật ra, khi Lâm Tư Tranh gọi lớp trưởng, cô có thể cảm thấy dễ chịu như thế nào? Lâm Tư Tranh ngọt ngào cười với cô, tớ biết cậu không uống được sữa, nên sau này tớ sẽ mua cho cậu sữa chua, được không? Hạ Đình sắp mềm lòng, cô còn chưa trả lời, lão sư Tiểu Anh bước ra khỏi văn phòng liền nhìn thấy Hạ Đình đứng ở bên ngoài, Hạ Đình, cảm giác làm lớp trưởng thế nào? Có được không? Hạ Đình cúi đầu, Lâm Tư Tranh đang kiên định nhìn cô, tất cả suy nghĩ trong đầu cô không muốn trở thành lớp trưởng đều đã quên sạch. Được, rất tốt, Hạ Đình gật đầu, em sẽ nghiêm túc. Lão sư, Tiểu Anh rất hài lòng. Quả nhiên, chọn Hạ Đình là đúng, nhìn vào kỳ ngộ này, thật tuyệt vời. Tác giả có chuyện muốn nói, Hạ Đình ai không phục. Đánh người đó, cách chương.